Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1082, giá họa. Bất quá lập tức, Nguyên Thái Hư lắc đầu. Hắn tin tưởng Vân Diệu Âm. Vân Diệu Âm có lẽ sẽ đối với hắn cảm thấy thất vọng. Nhưng là tuyệt sẽ không phản bội hắn. Càng sẽ không cùng người khác cùng một chỗ mưu hại mình. Nhất định là ai dùng thủ đoạn hèn hạ theo Vân Diệu Âm nơi đó lừa gạt đến Tường Vân Ôn Ngọc. Mà Nguyên Thái Hư cũng là cảm giác được một trận lòng chua xót. Đã như vậy thì nói rõ Sở Giang Lưu cũng là phản bội hắn. Sở Giang Lưu có thể tự mình hắn xuất đạo thời điểm liền đã đi theo hắn lão nhân a. Qua nhiều năm như vậy, hai người mặc dù danh nghĩa là chủ tớ, nhưng là kỳ thực thân cùng huynh đệ. Sở Giang Lưu phản bội, cũng là cho Nguyên Thái Hư đả kích thật lớn. Bất quá Nguyên Thái Hư cũng minh bạch bây giờ không phải là nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Đã Vân Diệu Âm bình an vô sự, vậy hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào toàn thân trở lui. Nguyên Thái Hư thật sâu nhìn U Cốc cái này khắp nơi thi cốt liếc mắt. Quay người liền đi, hiện tại rõ ràng là có người mưu hại hắn. Kỳ thật đối với cái này Nguyên Thái Hư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tại nguyên giới không biết rõ có bao nhiêu người phản đối. Đều là muốn đem hắn theo đế tử đại vị trên kéo xuống ngựa. Có người muốn tính toán hắn thật sự là quá như thường cực kỳ. Chân chính nhường tâm hắn sợ chính là người này lại là có như thế lớn năng lượng. Nguyên giới cao tầng, vân giới cao tầng, hai đại đạo thống thế giới đều là có người vì thế người hiệu lực. Thậm chí còn có thể đem dưới trướng hắn tâm phúc cho thu mua. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn có thể thuận lợi như vậy lặn ra đại diễn giới. Chỉ sợ những cái kia nguyên giới lão tổ đối với cái này cũng là giữ vững trầm mặc. Liền nguyên giới lão tổ cũng dám bốc lên phản bội nguyên giới phong hiểm cùng người này cấu kết. Khôi phục tỉnh táo thanh tỉnh Nguyên Thái Hư lại là biến thành cái kia trí bao gần yêu nguyên giới. Đế tử. Trong khoảnh khắc chính là sự tình tiền căn hậu quả đoán thông thấu. Mà Nguyên Thái Hư tâm, cũng là càng phát nặng nề. Có một loại đại họa lâm đầu dự cảm. Phải nhanh ly khai nơi đây. Nguyên Thái Hư quay người liền đi. Hóa thành một đạo hồng quang. Chớp mắt vạn dặm liền muốn ly khai U Cốc. Thế nhưng là đang lúc hắn sắp ly khai U Cốc thời điểm. Bỗng nhiên một cỗ kinh khủng khí tức giáng lâm. Cái gặp hư không phía trên. Bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng người, khí tức kinh khủng mà cổ lão, hiển nhiên đều là cao thủ. Nguyên Thái Hư thấy cảnh này, thần sắc lập tức khó coi. Xong, cái gặp hư không bên trong đi ra một vị lão ẩu. Quanh thân tràn ngập thâm trầm thần uy, rõ ràng là một tôn thần quân cấp cường giả, mà vị lão ẩu này Nguyên Thái Hư cũng là nhận biết. Chính là vân giới hai đại lão tổ một trong Hà Mây lão tổ. Hà Mây lão tổ thần sắc âm trầm, tức giận nói, nguyên giới đế tử, ngươi giết ta vân giới nhiều người như vậy, lại muốn bỏ đi hay sao sao? Nguyên Thái Hư nghe vậy, vừa sợ vừa giận, cao giọng quát, bản điện vừa mới đuổi tới cái này tử vân giới. Cái này U Cốc phát sinh sự tình ta căn bản cũng không biết rõ. Hà Mây lão tổ cười lạnh một tiếng, nguyên giới đế tử. Cái này lý do thoái thác chính ngươi tin sao? Nguyên Thái Hư cứng lại. Nói không ra lời. Quả thật, bây giờ tại người khác xem ra. U Cốc bên trong thi thể khắp nơi. Mà hắn lại là muốn vội vàng rời đi. Cho dù ai nhìn việc này đều là hắn làm. Mà Hà Mây lão tổ bên người một vị thần sắc hoảng sợ thiếu nữ khóc không ra tiếng. Việc này chính là nguyên giới đế tử gây nên. Biểu tỷ ít ngày nữa liền muốn đến thần giới. Muốn lại đến cái này tử vân giới du lịch nhớ lại một phen. Hắn nguyên giới đế tử biết rõ biểu tỷ muốn gả nhập thần giới. Trong lòng đối biểu tỷ sinh hận. Không biết từ chỗ nào đạt được tin tức này. Lại là chui vào tử vân giới tùy thời trả thù. Mà biểu tỷ ta bởi vì bị vân hoàng bệ hạ tạm thời gọi đi. Sớm ly khai tử vân giới. Nguyên giới đế tử tìm không thấy biểu tỷ. Liền cầm nhóm chúng ta những này thân tộc cho hả giận. Chỉ có ta một người trốn thoát, lúc này mới có thể tìm tới Hà Mây lão tổ cầu viện. Chấm ngoặc kép. Nghe được thiếu nữ cái này bàn lộng thị phi ngữ, Nguyên Thái Hư phẫn nộ đến cực điểm. Mà phẫn nộ sau khi, Nguyên Thái Hư cũng là cảm giác được một trận lòng chua xót. Cái này thiếu nữ chính là Vân Diệu Âm biểu muội Mây Linh Nhi. Cùng Vân Diệu Âm quan hệ vô cùng tốt, cùng Nguyên Thái Hư cũng coi là quen biết. Nguyên Thái Hư yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, cũng là đem Mây Linh Nhi coi là muội muội yêu thương. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại Mây Linh Nhi lại là ở trước mặt nói xấu hắn. Nguyên Thái Hư chính là nguyên giới đế tử, mặc dù nói không lên là cả đời xuôi gió xuôi nước, nhưng cũng coi là người người kính sợ. Chỗ nào nhận qua bực này nói xấu, rõ ràng không phải mình làm, rõ ràng là người khác giá họa tự mình, nhưng là mình nhưng căn bản liền giải thích không rõ. Nguyên Thái Hư chỉ cảm thấy một trận bực mình, trong lòng buồn khổ úc phẫn đến cực điểm, phẫn nộ quát, ngoặc kết chấm hỏi, lời nói vô căn cứ. Ta trước đây còn tưởng rằng ngươi tâm tư đơn thuần, không nghĩ tới hôm nay dám như thế nói xấu ta. Mây Linh Nhi nhìn qua Nguyên Thái Hư kia răng thử mục nứt thần sắc, run lên trong lòng, không khỏi lui về sau một bước, trong mắt nàng cũng là hiện lên một tia áy náy. Dù sao năm đó nàng cùng Nguyên Thái Hư quan hệ cũng là cực kỳ không tệ, thậm chí còn đối vị này nguyên giới đế tử ôm lấy một tia như có như không hảo cảm. Chỉ là nàng nghĩ đến vị kia hứa hẹn, vẫn là hung ác xuống tâm, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.